Chương 302, Phong Vân Biến Hóa, 1. Cổ Nộ Hạ, phòng họp Cổ Nộ Hạ có mặt mũi nhân vật, hiện tại, cơ bản bên trên ở chỗ này. Tối thượng đầu đệ ngũ, so với Tsu Nạ vị trí thấp một chút xíu đệ tam, bên phải Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, U Tạ Tản Cổ Hạ Dị. Bên trái Đản Dồ Si Mù Dạ, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Hạ thủ các tộc tộc trưởng, Cổ Nộ Hạ tinh anh nhẫn giả các vị, gọi các ngươi đến đây. Là vì lần này sự tình muốn cùng mọi người thương lượng. Nhìn phía dưới mọi người, Tu Nạ trước tiên nói. Lần này sự tình rất nghiêm trọng, liên quan đến chúng ta Cổ Nổ Hạ tương lai, vì lẽ đó, không thể không thận trọng đem các vị gọi tới nơi này. Hiện tại, ta lấy Cổ Nổ Hạ để ngũ đại hỏa ảnh thân phận tuyên bố, lần này hội nghị, bắt đầu hỏa ảnh đại nhân, không biết là chuyện gì nghiêm trọng như thế, lại muốn cứ gọi chúng ta tất cả mọi người đến đây. Nhìn Tu Nạ, một tên Cổ Nộ Hạ trưởng lão không khỏi nói rằng, hiện tại hỏa ảnh nhất phái người rất cường thế, đệ tam, đệ ngũ, nạ dù tổ, có thể dự tính hỏa ảnh đệ tam đồng đường dô y bọn họ trưởng lão nhất phái người, thắng ngày không thật là tốt quá à, đặc biệt đệ tam lùi sau khi xuống tới, thú nạ biểu hiện rất cường thế. Cơ bản lên ám bộ tất cả quyền lợi đều bị thu lại rồi, những kia trưởng lão, còn dư lại, cũng chỉ có nghe có thể dùng, tuy nhiên, nghe còn không là bọn họ. Bất quá là đàn rổ bộ hạ thôi. Bọn họ muốn dùng cũng là gặp qua đàn rổ đồng ý mới có thể. Vì lẽ đó, cuộc sống của bọn họ không phải là rất dễ chịu, không hữu chiêu gây chuyện gì ngược lại tô tờ. Nếu như có, bọn họ thì có chịu. Tuy nhiên sẽ không chết, thế nhưng, tuyệt đối không dễ chịu. Ai gọi bọn họ ở đệ tam cầm quyền thời điểm lớn lối như vậy, hiện tại, gặp phải một cái có thực lực, có thân phận, có bối cảnh cường thế nữ vương thời điểm. Ha ha, chuyện này là liên quan với Sa Nhận Thôn cùng Vân Nhận Thôn. Xì cả cụ, ngươi cùng người ở chỗ này nói một chút đi. Nhìn này trưởng lão liếc một chút, Tu Nạ gật gật đầu, quay về xì cả cụ nói rằng. Này nghe được Tu Nạ, xì cả cụ trực tiếp đứng ngắm mà bắt đầu, trong tay, cầm một phần tư liệu. Liên quan với cùng Sa Nhận Thôn đàm phán chuyện, hiện nay đã kết thúc. Chúng ta Cổ Nổ Hạ tổng cộng tổn thất 300 triệu 2 tổn thất. Lần này đàm phán bên trong, chúng ta đã nhận được Sa Nhận Thôn 1 tỷ 2 bồi thường. Đã đến án. Trở lên. Xì cả cù mà nói rất ngắn gọn. Thế nhưng, đối với người ở chỗ này bên trong, đến lúc đó không thua gì một viên bùng tấn. 1 tỷ. 1 tỷ 2 là cái gì khái niệm? Hiện nay Cổ Nổ Hạ tư sản thêm đứng lên cũng tuy nhiên so với cái này nhiều một chút, cái này Hỏa Chi Quốc muốn xuất ra đến, cũng là không dễ dàng. Mà đối bọn họ những này gia tộc, trưởng lão. Thinh Anh tới nói, càng la khoản tiền kết xù. Nhìn phía dưới nghị luận chủ nhân, đệ tam không khỏi gật gật đầu, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện tiếp theo, không khỏi có chút âm thầm cau mày. So với cái tiếp theo chuyện này, bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Yên tĩnh. Nhìn mọi người, Tu Nạ âm thanh ở cái này bên trong phòng họp vang lên, tuy nhiên không lớn, thế nhưng... nhưng là vượt trên ngắm tất cả âm thanh, ở đây quanh quẩn. Xì cả cụ, kế tục đi. Nhìn yên tĩnh lại mọi người, Tu Nạ không khỏi gật gật đầu. Nhìn xì cả cụ, lần thứ hai nói. Đối với chuyện thứ hai tới nói, lúc này, chuyện thứ nhất bất quá là một chuyện nhỏ thôi. Biết rồi là tốt rồi. Chú ý lực, hay là muốn toàn bộ tập trung ở chuyện thứ hai thượng diện mới có thể. Vâng, hỏa ảnh đại nhân. Nghe được Tu Nạ. Xì cả cụ gật gật đầu. Nhìn chung quanh người ở chỗ này, xì cả cụ biểu hiện có chút nghi trọng dô y cái tiếp theo chuyện, là liên quan với Vân Nhận Thôn. Các vị, chiến tranh sắp tới. Nhìn tất cả mọi người, xì cả cụ nói rằng. Âm thanh, tràn đầy nghi trọng. Chiến tranh, Eisa không phải là cái gì chuyện tốt. Cái gì nghe được xì cả cụ, người ở chỗ này lần thứ hai rung động. So với vừa nãy 1 tỷ 2 mang tới chấn động còn muốn thật. Mà còn muốn đột nhiên. Cô Nộ Hạ, có thể là vừa vặn đã trải qua họ rổ si mà một lần tập kích ra. Hiện tại, cánh nhưng nói chiến tranh sắp tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, xạ dù tổ bi. Lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn đệ tam, đàn rổ không khỏi nói rằng. Thân là Cô Nộ Hạ ưng phái, đối với chiến tranh, hắn đàn rổ ông có sự khác biệt thái độ, có cũng được mà không có cũng được. Không có cũng may. Hắn sẽ chỉ ở Cổ Nổ Hạ làm hắn nghe, thỉnh thoảng muốn lộ ra. Thế nhưng, nếu như có, hắn tuyệt đối không sẽ nương tay. Nè, cũng sẽ biến thành yêu, dưới đất chui lên, phệ nhân mà thử. Không nói gì, đệ tam chỉ bất quá là đem một quang nhìn về phía Suna, ý tứ rất rõ ràng, ở nơi nào mơ ý là hòa ảnh. Hừ xem hiểu ngắm đệ tam ánh mắt ý tứ về sau, đàn dồ không khỏi hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, cũng là nhìn về phía Suna. Chờ đợi câu trả lời của nàng. Cụ thể chuyện, ngươi chính là hỏi xỉ cả cụ thì tốt hơn, dù sao, chuyện này so với hắn ta rõ ràng. Nhìn đàn dồ ánh mắt, Suna trực tiếp nói rằng. Xác thực, chuyện này hắn cũng không rõ ràng lắm, nạ dù tô bọn họ lúc trở lại, cũng là đem Vân nhận chuyện cùng nàng nói rồi một cách đại khái. Thế nhưng, Nan NG biết, rất nghiêm trọng là được rồi. Cùng 8 năm trước như thế, Vân nhận thôn người đến chúng ta hỏa chi quốc rồi, lần này bọn họ mục tiêu là nạ dụ tổ cùng lần này xa nhận thôn bồi thường 1 tỷ 2. Phát động rồi ảnh cấp cường giả 1 tên, thượng nhẫn đẳng cấp nhẫn giả 20 tên, trung nhẫn đẳng cấp nhẫn giả 40 người. Cái này tốt quy mô nhẫn giả đến đây chúng ta hỏa chi quốc, đã coi như là chiến tranh tuyên ngôn rồi được rồi. Ở xù nạ sau khi nói xong, không đợi đản dồ nhìn mình, xì cả cụ đã nhanh chóng trả lời, hắn cũng không muốn bị đản dồ nhìn chăm chú ở trên tuy nhiên hắn làm cổ nổ hạ trí nang, thượng nhận ban lớp trưởng, không hội chuyện, thế nhưng, vẫn là sẽ bị khiến tiểu đối sam. Đến thời điểm, coi như không có gì, cũng có hắn chịu được. Tỷ như, lấy cái kia lười biếng tính cách, sắp xếp phồn đa chuyện cho hắn, liền đã để hắn cảm giác long trời lở đất rồi, mà đến lúc đó, Tú nạ khẳng định không sẽ biểu thị và vân vân, ngược lại còn sẽ rất tán thành cũng khó nói mà nói. Cái gì, bọn họ còn dám tới cái thứ nhất nói chuyện là Hì ủ gà Hì ạ si, thân là Hì ủ gà nhà tộc trưởng, mà chính là 8 năm trước người bị hại, đối với Vân Nhẫn, có thể nói là thống hận gần chết, hiện tại, bắt cóc mình nữ nhi còn chưa đủ, trả lại bắt cóc mình con rể. Được rồi, hắn đã đem nạ rủ tổ trở thành mình con rể. Ở nạ dù tô bị xác định là đời tiếp theo hỏa ảnh sau khi. Hiện tại bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc có thể nói là nạ dù tổ kiên cố nhất người ủng hộ. Cụ thể chuyện nhìn xì cả cụ, đàn dỗ lần thứ hai nói. Đến đây sở hữu nhẫn giả, đều bị chúng ta diệt sạch, trong đó, Vân nhẫn ảnh cấp cường giả nhưng là bị nạ dù tổ đánh chết. Trở lại cổ nổ hạ về sau, ta đã xin nhờ ý nổi chia đối hắn trí nhớ tiến hành đã điều tra. Lần này hành động. Là ở lôi ảnh ngầm đồng ý bên trong tiến hành. Mục đích, là ở mấy chục năm trước bắt cóc thất bại cửu vĩ. Sau cùng, xì cả cụ không khỏi nhìn liếc một chút nạ dù tổ, thời gian dần qua nói rằng, mấy chục năm trước bắt cóc thất bại cửu vĩ, đây chính là đệ tứ chi vợ, cũng là hiện tại nạ dù tổ mẫu thân đủ dù mà kỳ cờ tìm mãi,